Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1407, hỗn độn như gà. Capper mặc dù không biết Hero đang nói cái gì, nhưng là phản ứng kịp hắn không có hảo ý. Hắn nói chính mình đi đón Brand sự tình, là muốn mượn năm đó cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, giao tình. Có thể làm cho Hero ổn định lại, dù sao hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó liền một bộ xét xử giọng nói bắt đầu tự quyết định. Điều này làm cho Capper cảm thấy tương đối quỷ dị. Phía trước Capper cho Mặc Phỉ Ngọa Thất truyền lại dẫn lực sóng, trở thành là nữ nhi mình, U Linh. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được chân chính U Linh, giống như Hero loại này quỷ dị xuất hiện ở vũ trụ phi thuyền. Trong nháy mắt sửa phi thuyền kết cấu, đây mới gọi là U Linh a. Rõ ràng rất quen thuộc Hero, nhưng là Capper lại khó có thể ức chế cảm thấy sợ hãi. Hoàng siêu phù hợp rất nhiều tạo thành sợ hãi nguyên nhân. Hắn khởi nguồn cùng trạng thái không thể lý giải. Hắn không cách nào giao lưu lại truyền lại mặt trái tin tức. Bề ngoài của hắn cùng nhân loại tương đồng. Mấu chốt nhất là hắn cũng đã chết, hắn không khỏi lại trong đầu bịa đặt Hoàng Siêu đã trải qua chuyện gì. Hắn đột nhiên xuất hiện năng lực ý vị như thế nào? Thái độ của hắn rất nát bét, biết đối với nhân loại tạo thành nguy hại sao? Trong nháy mắt Capper não đại động mờ, nhưng mà lúc này là hết thảy kết thúc. Hoàng Siêu từ cao hơn tồn tại mặt, đem Thái Dương hệ, các cương đồ nhã tinh hệ sở có tồn tại toàn bộ về không một lần nữa thiết lập. Này thời gian tuyến thượng văn minh nhân loại từ thời gian tuyến thượng triệt để xóa đi. Hết thảy không gian ba chiều vật chất dựa theo Hoàng Siêu ý chí một lần nữa sửa. Tinh thần lực lượng của hắn ngang hết thảy tinh thần. Làm, kiểm nghiệm đạo cụ, các cương đồ nhã tinh hệ bị hắn trực tiếp quy về hư vô. Thái Dương hệ khôi phục tĩnh mịch. Không có thổ tinh quỹ đạo trùng động, không có kỳ dị trọng lực dị thường, cũng không có ai loại tung tích. Tinh tế xuyên Việt, thế giới hết thảy đều xảy ra, cho nên cái thế giới này cái neo định không có thay đổi. Nhưng là khi kịch tình hoàn thành nó công dụng, thế giới này triển lộ văn minh nhân loại liền bị triệt để từ trong vũ trụ xóa bỏ. Bị Capper tưởng, U Linh, Hoàng Siêu lại trở thành vùng vũ trụ này bên trong nhất chân thật tồn tại. Hắn trực tiếp tồn tại tại trống trải lạnh như băng vũ trụ không gian bên trong. Trạng thái bản thân bị cao hơn thời không ước thúc, căn bản sẽ không chịu ra ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trái đất phương hướng, vì vậy trong nháy mắt vượt qua ước vạn cây số, đem lúc này trái đất toàn bộ thu nhập chính mình trong cảm giác. Trái đất bị thanh lý đổi mới hoàn toàn, đã từng héo rũ bệnh làm cho tảng lớn thực vật chết héo, làm cho trái đất hoang mạc biến hóa nghiêm trọng. Hiện tại Hoàng Siêu tâm niệm vừa động, toàn bộ trái đất khôi phục xanh tươi tốt, thực vật xanh bao trùm bề mặt quả đất, trực tiếp trở lại nguyên thủy thời kỳ trình độ. Này không gian Hoàng Siêu hình chiếu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn có một cái chủ ý tuyệt diệu, vì vậy nơi này, nguyên thủy, trái đất, sinh vật có trí khôn bắt đầu tiến hóa. Tại hắn ý chí dưới sự thôi thúc, nhân loại bị triệt để bóc ra này thời gian tuyến, bị kiềm chế Thái Dương hệ bắt đầu một vòng mới tinh sinh cơ diễn biến. Hình người sinh linh ở thời đại hoàn toàn mới bộc lộ tài năng. Trong thiên địa có Hoàng Siêu ảnh hưởng. Sinh linh thu được vật chất bên ngoài năng lượng thay thế. Tựa như phía trước thực vật héo rũ bệnh giống nhau không cách nào dò xét. Ở cơ sở này bên trên, địa cầu sinh linh diễn hóa xuất mới tinh văn minh. Từng cái hiệp khách hành đi thiên hạ, cầm trong tay lợi kiếm xúc lần thế gian bất bình. Trong bọn họ người nổi bật là một con màu đỏ miêu cùng một con lam sắc thỏ. Tồn tại thời không là một cái quý báu nhận thức. Trong cái thế giới này ta đứng ở tồn tại thời không đỉnh điểm. Cấp thấp tồn tại thời không tất cả. không gian thời gian ở trước mặt chúng ta đều là cố hóa trạng thái. Chúng ta có thể tùy ý xem lướt qua mỗi cái trạng thái. Mà tiến hơn một bước, chúng ta có thể can thiệp cấp thấp tồn tại bất luận cái gì trạng thái. Nó chúng ta đối với chúng ta ý nghĩa, chính là có thể tự do xem tiểu thuyết, manga hoặc là điện ảnh. Người trước chúng ta là độc giả khán giả. Tiến hơn một bước chúng ta thì trở thành tác giả. Phi thường thú vị, một thế giới bên trong cấp thấp tồn tại thời không. Giống như là một cái bị ta khống chế hoặc cải tạo huyễn tưởng thế giới. Mà làm sao không phải là tổng thể huyễn tưởng thế giới tồn tại phương thức. Mấu chốt là ở chúng ta không có nhiễu loạn trước. Hạ cấp thời không hoàn toàn xác định. Thời gian có thể tùy ý cắt vào. Loại này thao tác đang chiếu rọi chúng ta tùy ý phiên động logo hoặc kéo lấy đường tiến độ. Hiện tại Hoàng Siêu kiềm chế một cái thái dương hệ. Hắn bắt đầu đem cải tạo là một cái cố định cái neo điểm. Thái dương hệ tuy là trống trải, nhưng cũng là cùng không gian vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Mặt trời ảnh hưởng làm cho thái dương hệ phơi bày nào đó, trứng gà, kết cấu. Loại kết cấu này là ngày vò. Hoàng Siêu kiềm chế chính là thái dương ảnh hưởng hình thành, chỉnh thể. Làm ăn thông càng cao thời không chìa khóa. Thái dương hệ chiếm giữ hạo hàm vũ trụ không gian. Ở khu vực này bên trong thái dương chiếm giữ thái dương hệ bên trong đã biết chất lượng 99.86%. Cũng lấy dẫn lực chúa tể tất cả. Đồng thời nó còn không ngừng ném bắn vật chất. Trên thái dương tầng đại khí bắn ra siêu tốc thể plasma mang hạt electron lưu. Loại này lập tử lưu liên tục tồn tại. Lấy 28000 km/s tốc độ hướng ra phía ngoài vận động. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử truyền đi lớn nhất khoảng cách khoảng chừng ở 95 đơn vị thiên văn, ngày khoảng cách 1.5 ức km, cũng chính là Diêm Vương tinh quỹ đạo gấp 3 chỗ. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử ở chỗ này giảm tốc độ, ngưng tụ đồng thời trở nên càng thêm phân loạn. Hình thành một cái cự đại hình chứng kết cấu, cũng chính là hay là ngày vỏ. Mảnh này thật lớn không gian, bên trong có hành tinh, tiểu hành tinh cùng sao chổi chờ, các loại, vận hành, nhưng mà hết thảy đây hết thảy cộng lại. Ở vũ trụ góc độ xem vẫn là một cái trứng gà. Nó phạm vi đối với nhân loại mà nói đã rất lớn. Vô số huyễn tưởng thế giới cố sự. Chỉ là xảy ra cái này, trứng gà, bên trong hơi nhỏ vị trí. Hoàng Siêu đem ngày vỏ kiềm chế trở thành một thấp duy tồn tại tiết điểm. Nhờ vào đó cùng những thế giới khác chiếu rọi, có thể lấy tinh hệ quy mô đi điệp ra còn lại huyễn tưởng thế giới ngày vỏ. Khi hắn thành công làm đến bước này, chính là của hắn tồn tại hoàn toàn sừng sững tại chỗ có huyễn tưởng thế giới tồn tại thời không bên. Trên. Hắn không còn là bị động tiến nhập mỗi cái thế giới, thu được một ít tích lũy, mà là từ phương diện cao hơn tiến hành phân tích nghiên cứu, mở rộng lợi dụng. Truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa trước, thiên địa hỗn độn như gà, thái dương hệ tồn tại trạng thái đang là như vậy một cái gà. Làm Hoàng Siêu dắt toàn bộ thái dương hệ ngày vò, làm tiết điểm đột phá thế giới phong tỏa. Gà trạng thái hỗn độn nhảy vọt đến cao hơn thời không. Như vậy biến đổi lớn có thể so sánh với một hồi hoàn mỹ khai thiên tích địa. Trên thực tế, lúc đầu vỏ trong phạm vi bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Chỉ cần bỏ thêm vào đầy đủ vật chất, quả thực có thể ở phạm vi này bên trong hình thành thiên viên địa phương cách cục. Bây giờ trái đất bắt đầu rồi một lần nữa diễn biến quá trình. Muốn thực hiện thế giới khác nhau ăn thông cùng kiềm chế, Hoàng Siêu cần đem chính mình tầng thứ đề cao đến huyễn tưởng thế giới chỉ số X. Hai cái tuyệt nhiên thế giới bất đồng muốn thành lập liên hệ. Cần nhất không phải là cái gì, vật chất thông đạo. Bởi vì, này ở trên logic không có khả năng. Hắn cần chính là một loại nhân quả khái niệm ở trên liên hệ. Làm hai thế giới theo một ý nghĩa nào đó là